Chương 4. 1613 tính tình thật. Trước mắt lao phụ kia, trên mặt giữ tợn khối khối căng nước, nhìn xem đổ không giống như là trong cung đầu lao ma ma, ngược lại là có mấy phần côn đồ bộ dạng tồn tại. Mà phía sau nàng đưa vào tới 7-8 cao y khỏe mạnh bà tử, cũng là cái đều dáng người khôi ngô, thân thể to mọng, một quyền xuống dưới có thể đem hai tiểu cung nữ cầm lên đến treo lên đánh loại hình. Tiểu Mục sắc mặt phát nặng nhìn chằm chằm các nàng, hơi khoát tay, để mấy cái liều mạng ngăn cản nhưng lại căn bản ngăn không được bà tử nhóm nha đầu thối lui đến một bên. Bản thái tử phi kia chỗ nào đều không thoải mái. Tiểu Mục lãnh lạnh nói nói, ngươi ngược lại là đi thái y y viện đem đại phu mời đến lại nói. Dẫn đầu lão phụ thần sắc hơi sững sờ, đại khái là không nghĩ tới bị chính mình vạch trần nói láo tiểu thái tử phi, thế mà còn có thể chấn định như thế tự nhiên tiếp tục phía trước lời nói. Nàng một mặt bệ nghệ ôm lấy cánh tay, lão nô nhìn thái tử phi sắc mặt hồng nhuận, tinh thần đầu rất là không tệ, không giống như là chỗ nào bệnh bộ dạng a thái tử phi sẽ không phải là cố ý cự tuyệt thái hậu nương nương mời. Đóng kịch cao ốm đi tiểu mục một mặt lạnh lùng nhìn qua nàng, nhàn nhạt độc nói, Lê Đêm. Lê Đêm phút chốc từ cửa sổ vọt vào, đứng ở tiểu thái tử phi sau lưng, mặt không chút thay đổi nói, thái tử phi. Đi dạy một chút nàng. Tiểu thái tử phi lạnh hẽ ra tinh xảo mặt đơ khuôn mặt nhỏ, không biểu tình gì nói chuyện. Là Lê Đêm ôm quyền, bước nhanh đi ra phía trước, đem cánh tay vung mạnh hai vòng, đột nhiên một bàn tay hướng lao phụ kia trên mặt quét tới. Lão phụ nhìn nàng khí thế hùng hổ đi tới, trong lòng đã ám kêu không tốt, lúc này gặp nàng coi là thật vung lên cánh tay liền hướng trên mặt mình vung mạnh bàn tay tới, nhất thời tức hổn hển gọi nói, ngươi này tiểu đệ tử ngươi dám ai hùm nói nhảm còn không có kết thúc, một cái tát hai liền thuận thế rơi vào trên mặt của nàng. Lão phụ kia hoàn toàn chính xác cả người cơ bắp, lực lớn vô cùng, nhưng đây chẳng qua là tại mấy cái nũng nịu tiểu cung nữ trước mặt là như thế, gặp gỡ Lê Đêm loại này linh cảnh cao thủ. Căn bản không có chút nào trở tay dư lực. Một tát hai lập tức liền bị người quét đến trên mặt, mặt lúc này liền bị đấu sai lệch. Triệu má má sau lưng mấy cái lao ma ma trong lòng cuồng loạn không thôi, ánh mắt có chút kinh biến nhìn về phía đầy mặt vô tình thái tử phi phương kia. Tiểu thái tử phi quả nhiên là không nói hai lời liền đối với các nàng động lên tay a nếu như nàng đáy lòng còn có thái hậu tồn tại, liền không khả năng sẽ đối với mình những người này hạ thủ như vậy tàn nhẫn vô tình. Cho thấy là nửa điểm chưa từng đem Trần Thái Hậu để ở trong mắt. Dữ tợn lao phụ Triệu má má tức giận đến toàn thân run, nàng thế nhưng là Thái Hậu bên người lao ma ma, xưa nay đều trông coi ngoại viện sự tình, một thân khổng vũ hữu lực thân thể, ai dám tìm nàng phiền toái nhiều năm như vậy đến, trong cung đầu cho tới bây giờ không gọi nàng nhận qua ủy khuất như vậy, thế mà cho Thái tử phi bên người một cái nhỏ tiểu cung nữ. Đánh cái tát có thể nhẫn mại không thế nhẫn nhu cờ a các ngươi đều còn đứng ngây đó làm gì Triệu má má nghiêm nghị uống nói, cho ta ăn. Chẳng này tiểu tiện tỷ bà già này hôm nay liền chơi chết nàng Triệu má má muốn chơi chết hai một đạo lệnh triệt cốt tủy thanh âm, đông dưng tại cửa ra vào vang lên. Triệu má má bọn người khiếp sợ quay đầu lại, hoảng loạn cuống quýt quỳ xuống hành lễ, gặp qua thái tử điện hạ. Gặp qua thái tử điện hạ mặc liên lánh một gương mặt tuấn tú, chắp tay chậm rãi bước vào. Nhìn xem một chỗ bừa bộn bộ dáng, không khỏi nhíu nhíu mày, ai cho phép các ngươi những thứ này lao bắt phụ, xông vào tẩm điện bên trong tới quả nhiên là thật là lớn gan cho Triệu má má bọn người run run hạ thân, lập tức trong lòng âm thầm đều khổ cuống quýt.